Tạo hóa chi vương, chương 56, cùng lên đi. Góc truyện audio.com. Diệp Hạo, ngươi làm cái gì vậy? Đây là tộc hội, nhanh xuống dưới. Nhìn thấy Diệp Hạo đi đến diễn võ trường, vẻ mặt của thất tộc lão trầm xuống, có chút không vui. Diệp Hạo phảng phất như không có nghe thấy tiếng quát của thất tộc lão, đi thẳng tới giữa diễn võ trường, đột nhiên chỉ Diệp Chân ở trong đám người quát lên, Diệp Chân, còn không cút lên nhận lấy cái chết cho ta. Mặt của thất tộc lão lập tức đen lại. Diệp Hạo này ỷ vào tu vi, những năm này ở trong tộc làm việc, càng ngày càng khoa trương. Thân hình khẽ động, chân nguyên bay vọt, thất tộc lão định trực tiếp đánh Diệp Hạo xuống dưới. Thế nhưng trong chớp mắt này, Diệp Hạo phảng phất như cảm ứng được ý đồ của thất tộc lão. Một cỗ khí thế như có như không bay lên, bao phủ thất tộc lão lại. Để thất tộc lão đột nhiên cả kinh, nhớ tới một khả năng, nếu hắn cưỡng ép ngăn cản Diệp Hạo, lại ở chỗ Diệp Hạo thất thủ, đến lúc đó, mặt mo này thật không còn chỗ để a. Dù sao Diệp Hạo là tộc nhân có khả năng đột phá đến dẫn linh cảnh nhất. Vừa nghĩ đến đây, thất tộc lão không khỏi nhìn về phía đại tộc lão Diệp Hải Bình. Hắn hiểu được, duy nhất có thể ngăn cản Diệp Hạo, cũng chỉ có đại tộc lão Diệp Hải Bình. Ngay cả tộc trưởng cũng không được, lúc này đại tộc lão lại giả bộ như cái gì cũng không thấy. Bình Chân như vậy nói chuyện tào lao với huyện lệnh Sầm Bình. Thấy một màn như vậy, để thất tộc lão lập tức rõ ràng, Diệp Hạo trình diễn cái này, chỉ sợ là đại tộc lão cho phép. Rõ ràng điểm này, thất tộc lão lập tức nổi giận, cũng không cố kỵ nữa nhìn Diệp Hạo gầm lên, Diệp Hạo. Ngươi làm cái gì? Đây là tổ trạch tộc hội. Ngươi cùng Diệp Chân có ân oán gì? Không thể về sau giải quyết sao? Lúc này đây, Diệp Hạo lại trả lời thất tộc lão. Thất tộc lão, cho chút thể diện đi. Ta sợ ta không thu thập Diệp Chân, sẽ không còn cơ hội nữa. Vì cái gì? Bởi vì qua hôm nay, chi mạch của Diệp Chân sẽ bị khu trục ra Diệp gia, khu trục ra huyện Kim Thành. Ngay cả bài vị tổ tiên của bọn hắn cũng phải bị tống ra từ đường. Diệp Hạo vừa nói, làm mọi người kinh ngạc. Diệp Hạo, ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ quát chói tai, khu trục tộc nhân ra khỏi tộc, còn ném bài vị tổ tiên ra. Đây chính là đại sự, tộc trưởng như hắn cũng không biết. Diệp Hạo lại nói bậy trước. Dưới đài, Diệp Chân đang ôm cánh tay mà đứng thần sắc mãnh liệt lên. Khu trục ra khỏi gia tộc, còn ném bài vị tổ tiên của bọn hắn ra. Được rồi, cái tuyệt hộ kế này cũng thi triển ra. Có điều, cái này cũng hợp ý Diệp Chân. Diệp Chân đối với tông tộc này vốn không có quá nhiều lòng trung thành. Bằng bản sự của Diệp Chân hôm nay, thành lập cho phụ thân một Diệp gia là không có vấn đề gì. Diệp Chân không thèm để ý, nhưng Diệp Thiên Thành nghe nói như thế, lập tức đỏ mặt tía tai, khu trục chi nhánh chúng ta ra khỏi tộc, vì cái gì, chúng ta phạm vào sai lầm gì? Tộc trưởng, đây là sự thực sao? Rất nhiều tộc nhân của Diệp gia cũng ngẩn ra, tộc nhân làm chuyện sai lầm, bị trừng phạt là rất bình thường, nhưng trực tiếp khu trục ra khỏi gia tộc, cái này là nghiêm trọng đến cực điểm, quả thực có thể vào từ đường thảo luận. Dưới diễn võ trường, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Huyện lệnh Sầm Sơn cũng không hiểu ra sao. Trái xem phải xem, năm nay Diệp gia tộc hội này, đang nháo loại à, tộc trưởng. Ngươi nói chuyện đi chứ, đây có phải là thực hay không? Diệp Thiên Thành ta, rốt cuộc phạm vào sai lầm gì? Diệp Thiên Thành quát, lúc này, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ cũng không ngồi yên nữa. Mạnh mẽ đứng lên muốn phát tác, đại tộc lão Diệp Hải Bình ở bên cạnh hắn đột nhiên cười ha hả. Mở miệng ách, tộc trưởng, là ta hồ đồ, quên nói với ngươi, tặc tử Diệp Chân kia to gan lớn mật, ngỗ nghịch trưởng bối không nói, còn dám hạ độc thủ với trưởng bối, quả thực là phát dồ, cho nên, ta cùng chư vị tộc lão bàn bạc ra một kết luận như thế. Đang muốn để ngươi nhìn xem, không nghĩ tới Diệp Hạo miệng thẳng tâm nhanh, sớm nói ra, thất tộc lão ở trên diễn võ trường bĩu môi khinh thường. Diệp Chân ngỗ nghịch trưởng bối. Vậy Diệp Hạo ở trên đài đang làm cái gì? Huống hồ, nguyên nhân Diệp Chí An bị phế, trong tộc người nào không biết,

hiện tại tuyệt đối sẽ không dám khoác lác, mà suy nghĩ làm sao toàn thân trở ra a. Diệp Hạo không che giấu sát ý của mình chút nào. Chợt quát một tiếng, định ra tay, đến đây đi. Diệp Chân, khoan đã, ngay thời điểm Diệp Hạo nhẫn nhịn không được muốn động thủ. Diệp Chân đột nhiên kêu một tiếng, nhất thời làm Diệp Hạo bất đắc dĩ ngừng tay, như thế nào? Ngươi sợ, Diệp Chân, ta cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi sợ, cũng phải bồi cho tam thúc ta một cánh tay. Diệp Chân hơi có chút vô tội nhún vai, Diệp Hạo. Kỳ thật ta muốn nói là, ngươi không phải đối thủ của ta, nên tất cả mọi người các ngươi, cùng lên đi, miễn cho phiền toái. Diệp Chân chỉ tất cả các thiếu niên đang đợi chiến quát các ngươi. Cùng lên đi, cách chương.